Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 176, Hỏa linh quán thể. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Ton, nghĩ đến đây, nàng không thể trì hoãn thêm được một khắc. Không rảnh lo trời vẫn còn chưa sáng. Nàng lập tức đánh thức Thải Vi còn đang say ngủ. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú kinh ngạc của Thải Vi, Hoàng Nguyệt Ly thông báo rằng mình cần phải bế quan một khoảng thời gian. Không thể để bất luận kẻ nào tới đây quấy rầy. Giao phó xong, nàng lập tức nhốt mình trong phòng. Phương thuốc ở bên trong ký lục thiên hoàng cửu biến. Nàng cần phải luyện thành một viên đan dược phẩm cấp 6 từ các dược liệu đã thu thập được. Như vậy mới phát huy được hiệu quả tốt nhất. Nhưng, Hoàng Nguyệt Ly không biết luyện đan. Ở Nam Việt Quốc cũng không thể tìm thấy luyện đan sư cấp cao như vậy. Vì thế, chỉ có thể tìm kiếm lựa chọn tiếp theo. Cũng may Tiểu Phượng Hoàng từng nói cho nàng biết, chỉ cần đặt những dược liệu này ở trong nước sôi, sau đó ngâm mình ở trong thuốc tắm, có thể đạt tới mục đích kích phát hỏa linh thánh thể như nhau. Chênh lệch cũng không quá lớn. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly đã đặt một cái bồn tắm khổng lồ ở trong phòng mình. Bên trong đã được đổ đầy nước, dược liệu cũng đã được sắp xếp dựa theo yêu cầu đã được chỉ định. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ giọng nói, vượng tài, đốt lửa, Tiểu Phượng Hoàng đang ngồi xổm trên cửa sổ ăn vụng, vội vàng ném xuống một nửa cái chân gà đang gặm, dùng sức thổi khí, lông xù xù thân mình nho nhỏ phồng lên, càng giống như một quả bóng tròn. Ngay sau đó, nó dùng hết sức lực toàn thân, phun ra một ngụm Phượng Hoàng chân hỏa, ngọn lửa bốc cháy hừng hực ở dưới đáy bồn tắm. Cũng trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly bóp nát hỏa vân châu, ném nó vào bồn tắm để làm thuốc dẫn. Bồn tắm đầy nước lập tức biến thành màu đỏ chói mắt như màu máu. Bắt dầu từ từ sôi lên, màu đỏ quay cuồng trong nước sôi, phảng phất như ngọn lửa đang lưu động. Thoạt nhìn thật sự có chút dọa người. Hoàng Nguyệt Ly cởi quần áo ra, không chút do dự nhảy vào bồn tắm. Nóng, nóng quá, đây là cảm giác đầu tiên của nàng. Kế tiếp, lại cảm giác nóng bỏng này ở trong nháy mắt xâm nhập vào làn da. Huyết nhục và lục phủ ngũ tạng của nàng, đau đớn mãnh liệt khiến cả người nàng đều bắt đầu run rẩy. Nhưng nàng cắn chặt khớp hàm, trước sau không hề phát ra bất luận âm thanh gì. Bồn thuốc tắm này thật sự rất nóng. Vốn dĩ tất cả dược liệu đều thuộc tính hỏa. Hơn nữa Phượng Hoàng chân hỏa cũng nóng rực vô cùng mãnh liệt. Người thường chỉ cần ngồi trên thuốc tắm này, toàn thân ngay lập tức đều sẽ nóng bỏng đến nỗi huyết nhục mơ hồ. Tuy nhiên, Hoàng Nguyệt Ly là người có hỏa linh thánh thể, vì thế thể chất của nàng có thể kháng cự bất luận thương tổn nào do ngọn lửa mang đến. Lửa cháy nóng rực đối người thường mà nói chính là tổn thương chí mạng. Nhưng đối nàng mà nói, lại là thuốc bổ tốt nhất. Bất quá, hiệu quả thì tốt, nhưng thống khổ do liệt hỏa gây ra, nàng vẫn cần phải chịu đựng chúng. Thời gian trôi qua, bất quá chỉ qua thời gian một chén trà nhỏ ngắn ngủn. Đối Hoàng Nguyệt Ly mà nói, lại dài giống như đã trải qua 100 năm, Tiểu Phượng Hoàng cũng bị dọa sợ bởi nước thuốc giống như dung nham đang sôi. Không rảnh lo tới chân gà yêu thích nhất của mình, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly đang ngâm mình ở trong thuốc tắm. Nó không tự chủ được mà biến thành hình người, mặc dù nó vẫn luôn phô trương, tự xưng mình là Phượng Hoàng hùng mạnh, nhưng khi nhìn đến nước thuốc này vẫn thật sự rất sợ hãi. Nữ ma đầu sẽ không cứ như vậy bị bỏng chết đi. Thiên A, không cần, hắn thật vất vả mới nhận được một chủ nhân, cứ việc suốt ngày chơi đùa với nó. Nhưng tốt xấu vẫn rất hào phóng, mỗi ngày đều cho nó ăn chân gà, nếu như chết thẳng cẳng, vậy nó có thể sẽ phải quay trở lại Thiên Hoàng Quyết. Nếu như thêm mấy trăm năm không được ăn chân gà, vậy phải làm thế nào mới tốt? Tiểu Phượng Hoàng gấp đến nỗi xoay quanh, nhưng nó không thể làm gì. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly đang ngâm mình ở trong thuốc tắm, gần giống như người đã chết, bỗng nhiên phát ra một tiếng thở dài cách chương.